Thiên sư chấp vị phần 2. Phần 2, góc truyện audio.com. Không gian nhất thời trở nên vắng vẻ. Lát sau Nghệ lôi giấy bút từ trong túi bảo bối ra. Nhanh chóng ghi lại, level năng lực của lão đại. Không thể xác định, giới hạn lý trí cuối. Cùng, chủ tịch, người đằng trước đợi điều tra thêm. Người đằng sau có chết cũng. Không nên đụng đến, Giovanni run rẩy về đến phòng. Khóa cửa, cậu ta dùng sức lực rất lớn. Như thể dồn hết, toàn bộ lực lượng vào ổ khóa. Đây là không gian thuộc về mình cậu ta. Không cho phép, bất luận kẻ nào tới gần. Đóng cửa lại, cậu ta cũng bởi đã dùng hết hơi sức của mình mà mệt lử người dựa vào. Cánh cửa từ từ trượt xuống. Ngoài cửa sổ ánh trăng lạnh lùng hắt vào. Trong lúc hoảng, hốt nhận thấy một thân ảnh quỷ dị âm u hiện ra từ phía sau mình. Bóng ma dưới ánh, trăng đu đưa qua lại thoát ẩn thoát hiện, càng ngày càng to hơn, như muốn nuốt chửng cả bản thân mình. Giovanni thuận tay cầm bình hoa trang trí bày trên đất ném về phía bóng ma. Bình hoa, tan nát, cái bóng lắc lư vẫn cứ lắc lư, như đánh vào mặt nước, có sóng gợn lan tan, nhưng rất nhanh đã tĩnh lặng tập hợp trở lại. Vì sao không chịu tha cho ta? Ngươi rốt cuộc muốn thế nào đây? Dường như từ lúc cậu tỉnh lại, bóng ma quái dị đó vẫn luôn đi theo cậu. Bất kể cậu tấn, công nó kiểu gì đều không thể thoát khỏi. Giovanni suýt nữa suy sụp hoàn toàn. Hai tay, che mặt, khẽ rên rỉ, chỉ khi chết đi mới có thể thoát khỏi ngươi đúng không? Ngươi rất muốn báo thù phải không? Nhưng dựa vào năng lực của ngươi thì cả đời này cũng không thể báo được thù. Giọng nói ôn hòa đầy mê hoặc. Tạo cho Giovanni một loại ảo giác rằng là Niếp Hành Phong đang nói chuyện với mình. Trong trí nhớ, chỉ có mình Niếp Hành Phong trước, sau như một đều đối xử với cậu ta bằng thái độ ôn hòa như thế. Cậu ta nhíu mày, gầm, nhẹ, ngươi không phải Niếp, ta là ai không quan trọng. Quan trọng là ta có thể giúp ngươi báo thù, giết kẻ nọ giúp, ngươi thoát khỏi sự đau khổ phiền toái kia. Giọng nói ấy truyền đến từ bốn phương. Tám hướng, ngược lại không cách nào biết rõ nó xuất phát từ đâu. Có lẽ tiếng nói ấy, căn bản ngay từ đầu đã tồn tại trong trí óc cậu ta. Thông qua bóng ma nói cho cậu ta, nghe, Giovanni thả tay xuống, ngây người nhìn cái bóng đang vặn vẹo trước mặt mình. Nó, dường như đã to lên rất nhiều, gần như lấp đầy toàn bộ không gian, làm cậu ta cảm, nhận được một sức ép vô hình. Khiến cậu nhận ra mình vĩnh viễn không thể thoát khỏi. Bóng ma đó, ta phải làm sao? Cậu ta thì thào hỏi. Chết đi, chết rồi đau khổ gì cũng hết. Những chuyện còn lại ta sẽ giúp ngươi giải. Quyết, tiếng nói ôn hòa vào lúc này nghe thật độc ác. Xúi giục cậu ta phải đi con đường nào. Kế tiếp, không muốn bước nhưng lại không có cách nào khống chế suy nghĩ đột nhiên. Xâm chiếm tâm trí mình. Không. Giovanni ra sức lắc đầu, muốn gạt đi ý nghĩ hoang đường này, là con cháu, của gia tộc Borgia, tự sát sẽ vĩnh viễn không được tha thứ, lẽ nào ngươi tình nguyện sau này cả đời đều ở đây để người khác nhìn bằng ánh mắt, thương hại và khinh bỉ sao, đừng do dự nữa, ngươi chỉ có cơ hội ngay bây giờ mà, thôi, Giovanni liều chết che hai tai lại, muốn ngăn không cho mình nghe thấy thế nhưng âm. Thanh đó như thể đang ẩn náu bên trong lồng ngực, như thể lời kêu gọi của ác ma. Từng chút kiên nhẫn thì thầm. Sau một lúc lắc đầu kịch liệt, Giovanni đột nhiên ngừng lại. Hai mắt mạnh mẽ mở ra, ánh mắt rơi trên sàn nhà. Dao cạo râu phản chiếu ánh sáng của mặt trăng. Ánh sáng ấy, thậm chí còn lạnh hơn cả cái chết. Trương Huyền kéo Niếp Hành Phong quay về phòng ngủ. Đóng cửa lại, cầm lấy cánh, tay bị thương của anh. Vết thương rất sâu, nhưng ngạc nhiên là máu đã ngừng chảy. Trương Huyền dùng, khăn giấy lau vết máu. Thấy vết thương không bị mảnh thủy tinh vỡ ghim lại. Hơi thả, lỏng, miệng niệm chú trị thương. Bụng ngón tay nhẹ nhàng xoa lên chỗ đau. Rất nhanh, vết thương đã khép miệng. Chỉ để lại một cái sẹo mờ mờ. Mấy ngày nữa sẹo sẽ biến mất. Trương Huyền buông tay ra, chú trị thương hình như, tiêu tốn rất nhiều công lực, cậu hơi khó chịu, đôi mi thanh tú khẽ cao, sau này đừng sử dụng công lực mạnh như thế nữa. Cái này cũng đâu phải vết thương, to tát gì. Thấy sắc mặt Trương Huyền không tốt, Niếp Hành Phong yêu thương vô hạn, vốn còn muốn trách vết thương bé tẹo thế này đã dùng pháp chú. Vậy nếu là trọng thương thì, phải làm thế nào bây giờ? Nhưng do dự một chút, rốt cuộc cũng không dám nói mấy lời. Này, thấy trên tay anh có thương tích trong lòng tôi sẽ khó chịu. Trương Huyền rũ mi, nhàn nhạt nói, cơ thể khó chịu nghỉ ngơi một chút là khỏe lại. Nhưng trái tim khó chịu thì không có. Thuốc nào chữa được, có lẽ bản thân sự tồn tại của Niếp Hành Phong đã là một chén. Thuốc độc thơm ngon, vô thức thâm nhập vào trái tim của cậu. Loại tình cảm tuyệt vọng, này không thể nào trốn tránh được, nhưng vẫn như trước không hề hối hận. Cằm bị nâng lên, con ngươi xinh đẹp của Niếp Hành Phong bình tĩnh nhìn cậu. Sau đó, cúi đầu hôn lên môi cậu, giống như muốn trấn an cậu vậy. Trên môi mềm mại, sự triền miên ấy đã hóa giải đi lệ khí trong lòng cậu. Bây giờ trong lòng đã dễ chịu hơn chưa? Lúc hai đôi môi đang quyện vào nhau cậu, nghe thấy Niếp Hành Phong nhẹ giọng hỏi, eo bị siết rất chặt, trong vô hình đã làm cậu cảm thấy an tĩnh lại. Tâm tình quả nhiên đã khá lên, nhưng hiếm khi chủ tịch chủ động dâng lên đôi môi của mình, Trương Huyền đương nhiên không chịu buông tha. Đưa chiếc lưỡi mềm mại ra, câu dẫn, trêu chọc lưỡi của Niếp Hành Phong, làm cho nụ hôn càng thêm nóng bỏng. Chưa đủ đâu, phải an ủi tôi cho tốt vào. Cậu tùy hứng nói, tôi không phải đang an ủi em đây sao? Giọng nói bình tĩnh chứng tỏ cơn giận của Trương Huyền đã lắng xuống. Niếp Hành Phong mỉm cười, ôm lấy thân thể cậu đặt lên cái bàn bên cạnh. Hai người quấn lấy nhau tiếp tục nụ hôn nhiệt tình ban nãy. Vết thương trên ngực em đã hoàn toàn khỏi chưa? Niếp Hành Phong hỏi, anh hoàn toàn có thể hiểu được cảm giác khổ sở của Trương Huyền mới vừa rồi. Giống như lần đầu tiên mình nhìn thấy vết thương trên ngực cậu vậy. Cảm nhận được, sự đau khổ và tức giận. Nếu như cho anh biết được hung thủ là ai, anh tin mình nhất, định sẽ không nương tình mà giết kẻ đó. Anh không cho phép ai thương tổn đến. Trương Huyền, dù chỉ là vết thương còn con, anh có muốn kiểm tra chút không? Trương Huyền cười khẽ, từ khi Niếp Hành Phong lần đầu tiên nhìn thấy vết thương đó. Anh cũng cảm nhận, được rằng Trương Huyền hình như không muốn lại bị nhìn thấy lần nữa. Cho nên ngay, cả lúc thân thiết cũng như có như không né đi vị trí vết thương. Biết cậu sợ mình lo, lắng thế là Niếp Hành Phong cũng không cố ý nhìn cho bằng được. Vừa rồi buộc miệng, hỏi bởi vì thấy Trương Huyền nổi giận khi mình bị thương. Nên trong lòng dâng lên cảm, xúc, nhất thời hỏi mà thôi. Niếp Hành Phong buông lỏng vòng tay đang ôm Trương Huyền, hơi lui về sau một chút, nhìn thấy cậu ngồi trên bàn, vẻ mặt cười mà như không cười. Áo sơ mi trên người vì hành vi quá khích vừa rồi xuất hiện vài nếp nhăn, ngược lại tô điểm nên dáng vẻ đặc biệt phong tình, mắt xanh lưu chuyển, chính là sự mê hoặc tuyệt vời nhất. Tình ý trong lòng vô thức bị nhẹ nhàng khơi dậy. Niếp Hành Phong vươn tay cởi nút áo sơ mi của Trương Huyền, cơ ngực mềm dẻo dưới ánh đèn nhẹ nhàng toát ra vẻ đẹp rực rỡ. Phần da thịt giữa ngực rất bằng phẳng, không hề có dấu vết nào. Niếp Hành Phong dùng ngón tay chạm lên ngực cậu, nhẹ nhàng di chuyển, như thể muốn chắc chắn rằng vết sẹo kia thực sự đã biến mất, bị đụng chạm rất nhẹ nhàng. Thân thể Trương Huyền không nhịn được mà căng thẳng, hai đầu nhũ hồng hào trước ngực cương lên, mang theo ánh sáng lấp lánh đầy mê hoặc. Kết quả kiểm tra thế nào? Cậu trêu, em rất là mẫn cảm. Niếp Hành Phong đưa tay ôm lấy hông cậu, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên đầu ngực hồng hồng, mỉm cười, chúng ta hình như lâu rồi chưa có làm. Mấy ngày nay bởi vì Giovanni phá rối, lúc Niếp Hành Phong chuẩn bị đi ngủ thì đã khuya, chờ anh về tới phòng Trương Huyền đã ngủ từ sớm, không có thời gian nói chuyện thân mật mà mấy cấp tình nhân vẫn hay làm, hiếm hoi mới được đêm nay được yên tĩnh như vậy. Hôn Trương Huyền, Niếp Hành Phong cảm thấy bữa ăn khuya tối nay nhất định sẽ rất ngon miệng. Bà cha nhà anh, về nghe như mấy thằng biến thái, cuồng giết người ăn thịt, vừa mút vừa hôn, quyến luyến nơi nhạy cảm trước ngực. Sắc mặt Trương Huyền dần chuyển sang đỏ ửng. Cảm giác được tay của Niếp Hành Phong từ bên hông mình di chuyển sang bụng dưới. Cậu cười, chủ tịch, đừng nói anh muốn đốt cháy giai đoạn, đến mức tiết kiệm cả thời gian leo lên giường nha. Như thế không tốt sao? Tùy anh, thỉnh thoảng thay đổi cách thức cũng không tồi. Trương Huyền đưa tay đến chỗ thắt, lưng Niếp Hành Phong, kéo phần áo bên hông ra, đưa tay vào, trong lúc hai người ôm, hôn đến là nồng nhiệt, đang chuẩn bị tiến tới những động tác thân mật hơn thì đột nhiên nghe tiếng chít chít hỏa hoa, ngay lập tức có một cái gì đó màu trắng cắm đầu bay từ ngoài cửa vào. Lão đại, không hay rồi, rơi nhỏ vừa xông vào liền thấy một cặp tình nhân đang quấn nhau xà nẹo trên bàn, quần áo xốc xếch, bản năng mách bảo cái này không xong rồi, bèn lấy cánh che mắt, ta không thấy cái gì hết, cái gì cũng không thấy. Chết tiệt, ngươi không thể gõ cửa trước khi vào dù chỉ một lần sao? Có biết phá đám, chuyện tốt của người ta sẽ bị ngựa đá hay không? Tình ý đang lúc nồng nàn lại bị con thức thần này đạp đổ. Trương Huyền lửa giận ngút trời, giơ tay lên, tung ra một đạo phù. Biết đạo phù này lợi hại, nghệ sợ đến mức ôm đầu bỏ chạy, gào to, chuyện này không liên quan đến ta. Xảy ra chuyện lớn rồi. Trường không bảo ta đến gọi hai người. Cút, không cần Trương Huyền nhiều lời. Bị đạo phù đuổi giết. Nghệ ôm đầu cút đi thật xa. Trương Huyền còn chưa hết giận. Định móc ra hai tờ đạo phù nữa. Chuẩn bị trực tiếp, diệt nó. Niếp Hành Phong ngăn cậu lại. Đi xem chuyện gì xảy ra. Nghệ có mọc thêm một cái đầu nữa cũng không dám chạy đến phòng ngủ của bọn họ. Quấy rầy, nhất là Nhược Diệp bảo nó tới. Niếp Hành Phong nghĩ chắc chắn đã phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Hai người vội vàng chạy đến chỗ hành lang, thấy đám Nhược Diệp và Tiểu Bạch đều đang đứng trước cửa phòng ngủ của Giovanni. Nhược Diệp gõ cửa, cố sức vặn tay, nắm, nhưng cửa bị khóa trái, không mở ra được, bên trong cũng không có ai trả lời. Đã xảy ra chuyện gì? Niếp Hành Phong hỏi. Nhược Diệp đại ca nói rằng cảm giác được Giovanni có chuyện, cho nên mới tới thăm, nhưng mà cửa khóa không vào được. Hoắc Ly trả lời, mọi người không phải ai cũng có pháp thuật sao? Mở có cái cửa thôi làm gì phiền phức đến như thế? Trương Huyền tức giận hỏi. Vừa nãy bọn ta nghĩ với trạng thái tinh thần của Giovanni thì miễn cưỡng xông vào không tốt lắm, Tiểu Bạch nói, bất quá bây giờ không cần nữa, bởi vì ta ngửi thấy cái mùi hư bột hư đường, là mùi máu tanh. Đối với Trương Huyền và Niếp Hành Phong đã trải qua nhiều sự kiện kỳ dị thì loại mùi này không hề xa lạ, thậm chí bọn họ còn có thể cảm nhận được ngọn nguồn phát ra mùi tanh đó. Ánh mắt Trương Huyền di chuyển sang cánh cửa kia, không nói lời nào, đẩy Nhược Diệp ra, đạp một phát, cánh cửa dễ dàng bị đá văng. Ánh sáng từ ngọn đèn hành lang liêu xiêu chiếu vào trong phòng ngủ, chiếu đến thân người đang nằm thẳng trên sàn nhà. Cơ thể Giovanni hơi co lại, ngay bên cạnh cánh tay buông thõng là một vũng máu lênh láng mùi tanh nồng nặc. Vừa rồi tôi cảm nhận được hơi thở tử vong, nhưng không dám khẳng định liệu có phải là ảo giác của mình hay không. Nhược Diệp ở phía sau khẽ nói. Quỷ tha ma bát. Trương Huyền vọt vào, bật đèn lên, ánh đèn chiếu sáng khuôn mặt trắng bệch của Giovanni, trên cổ tay phải là một vết dao rạch rất sâu, làm người ta phải hoài nghi tại sao lại có người nhẫn tâm đến mức có thể cắt một dao sâu đến thế trên cổ tay mình. Thấy tay trái Giovanni cầm dao cạo râu, đôi mi thanh tú của Trương Huyền cau lại, xem ra thằng nhóc này thật sự có ý định chết quách đi. Tay trái không phải tay thuận, sức lực chắc chắn không chừng mực, linh hoạt, được như dùng tay phải lúc cảm thấy đau thì có thể theo bản năng thu hồi lực cắt xuống. Chính vì vậy Giovanni mới cầm dao bằng tay trái, thằng nhóc này rất thông minh, đáng tiếc lại dùng không đúng chỗ. Trương Huyền ngồi xổm xuống, đầu tiên đặt một đạo phù cầm máu lên vết thương trên cổ tay Giovanni, tạm thời cầm máu lại, rồi phân phó, nghệ, lập tức đưa cậu ta tới bệnh viện gần nhất, không gọi xe cứu thương à? Chờ xe cứu thương tới nơi, cậu ta đã đến chỗ Diêm Vương trình diện rồi. Nghệ vội vàng biến thành hình dáng thiếu niên, cõng Giovanni lên, xoay vài vòng liền biến mất, Niếp Hành Phong cũng đi theo ra ngoài. Trương Huyền đuổi theo, suy nghĩ một hồi, lại xoay người nói với Hoắc Ly, hiện trường trong phòng không cần dọn dẹp đâu. Thấy sắc mặt Trương Huyền khó coi, Hoắc Ly không dám nói nhiều, liên tục gật đầu. Nhược Diệp thở dài, hy vọng Giovanni không xảy ra chuyện gì. Đụng ngay ngòi nổ của Trương Huyền làm sao có thể không có việc gì chứ? Tiểu Bạch xoay người đi xuống lầu, thuận miệng nói, Hoắc Ly vội vàng đuổi theo, hỏi, chúng ta có cần đi xem thử không? Không cần, ở bệnh viện có ba người họ là đủ rồi. Trong thời điểm then chốt, Nghệ làm việc còn hơn cả chữ sấm rền gió cuốn. Khi Niếp, Hành Phong và Trương Huyền gần tới bệnh viện thì Giovanni đã được đưa đi cấp cứu. Thấy bọn họ đến, Nghệ từ hàng ghế dài trên hành lang nhảy ra hỏi, các ngươi có đem tiền không? Cấp cứu tốn nhiều tiền lắm, để tôi giải quyết. Trước khi đi, Niếp Hành Phong vỗ vai Trương Huyền, ý bảo cậu đừng quá nóng nảy, biết rõ tâm tư của anh. Trương Huyền gật đầu, tỏ vẻ mình không có việc gì. Niếp Hành Phong đi rồi, trên hành lang chỉ còn lại hai chủ tớ. Nghệ dòm dòm đèn đỏ trên cửa phòng cấp cứu, hỏi, Giovanni có chết hay không? Dám gây phiền phức lớn như vậy cho ta. Cậu ta mà chết ta cũng phải lôi cậu ta từ địa ngục trở về. Nụ cười khẩy mang theo gió lạnh ào ào. Nghệ run rẩy, lập tức biến về hình dáng rơi nhỏ, dùng móng trước vẽ dấu chữ thập trước ngực, mặc niệm vài giây cho cuộc sống sắp sửa đau khổ của Giovanni. Sau 2 tiếng, đèn phòng cấp cứu tắt, cửa mở, bác sĩ chịu trách nhiệm bước ra, nói cho bọn họ biết Giovanni tạm thời không có chuyện gì, nhưng vẫn chưa thoát khỏi thời kỳ nguy hiểm. Bệnh nhân đã được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt, chỉ cần một người ở lại trông nom là được. Chủ tịch về nghỉ đi, tôi ở lại cho, đã là nửa đêm, ngày mai Niếp Hành Phong còn phải đi làm. Trương Huyền không muốn anh phải lao lực, nói cho cùng thì cậu cũng mới vừa hoàn thành một vụ án lớn, đang trong kỳ nghỉ phép, thức trắng đêm cũng không thành vấn đề. Niếp Hành Phong vẫn cố chấp, Nghệ vội nói, không sao đâu, còn có ta đây mà. Có chuyện gì ta sẽ thông báo cho ngươi, ngày mai tôi xử lý xong mọi việc sẽ tới đây ngay. Sau khi Niếp Hành Phong đi khỏi, Trương Huyền tới phòng chăm sóc đặc biệt của Giovanni. Lúc đi ngang qua chỗ phòng hộ lý thì nghe mấy y tá thì thầm, cậu trai kia, không biết có khúc mắc gì trong lòng mà một hai phải tự sát, mất hết gần 2 lít máu, cứu được cậu ta đúng là kỳ tích. Trương Huyền nhíu mày, vào phòng bệnh, thấy Giovanni đang lâm vào hôn mê, đầu hơi lệch khỏi gối, túi huyết tương chậm rãi nhỏ giọt truyền vào người cậu ta. Cô y tá sợ, cơ thể cậu ta không thể tiếp nhận được lưu lượng quá lớn nên điều chỉnh nước biển nhỏ rất chậm, căn phòng yên tĩnh đến dị thường, có lẽ là sự vắng lặng trước giông bão. Trương Huyền ngồi xuống ghế salon đối diện, hỏi Nghệ, có đem tơ hồng theo? Không, Nghệ lục trong túi bảo bối cả một buổi, không tìm thấy, vì vậy nói, để ta ra ngoài tìm, xem. Nó bèn đi đường tắt bay ra bằng cửa sổ, không lâu sau đó đã quay lại, cầm sợi tơ hồng, đưa cho Trương Huyền. Trương Huyền quấn tơ hồng lại với đạo phù được đặc chế rất tinh tế, tạo thành một sợi dây mảnh, bước qua, cột lên cổ tay trái của Giovanni. Tình hình của Giovanni rất gai gâu, hy vọng tơ hồng này có thể tiếp thêm sức cho cậu ta tiếp tục chống đỡ. Xảy ra chuyện lớn như vậy ngươi có muốn báo cho Ngao Kiếm không? Nghệ hỏi, tên kia chắc đã đánh hơi được rồi, nếu hắn giả vờ không biết thì cũng không cần phải nói, đợi chừng nào Giovanni chết thì báo tang luôn cũng không muộn. Nhìn con rơi ăn, không ngồi rồi bên cạnh, Trương Huyền nói, ngươi ngủ đi, ở đây đã có ta trông coi. Nghệ cũng mệt lử rồi, được chủ nhân ra lệnh, lập tức bay lên phía trên rèm cửa sổ, chổng ngược lại mà ngủ. Trương Huyền tựa vào ghế salon nghỉ ngơi. Mơ mơ màng màng ngủ được một lúc. Cảm giác được có âm khí kéo đến. Trương Huyền lập tức mở mắt ra. Chỉ thấy hồn phách của Giovanni đang rời khỏi thân thể. Yếu, ớt đong đưa, quanh quẩn bên giường bệnh. Trương Huyền quay đầu nhìn máy ghi điện tâm đồ bên cạnh. Dấu hiệu tim đập rất yếu. Dường như càng lúc càng có xu hướng biến thành một đường thẳng. Hồn phách của Giovanni hơi ngây ngốc, phiêu phiêu một hồi lại im lặng đợi ở đầu. Giường không nhúc nhích, nhưng cũng không quay về thân thể. Cứ như vậy mà đờ ra. Một chỗ, người phiền phức, đến hồn phách cũng phiền phức nốt. Trương Huyền giơ tay lên, đang định giúp Giovanni hồi hồn lại cảm giác được một luồng gió lạnh thổi tới. Không, khí trong phòng bệnh đột nhiên lạnh xuống. Cậu đảo mắt quanh phòng. Một người đàn ông chẳng biết từ lúc nào đã đứng ở đó. Âu phục trắng toát nguyên con. Đến giày cũng trắng, tóc dài tung bay, mặt mày tuấn tú, đang cười hì hì nhìn cậu. Ở đây không có người chết. Đi chỗ khác câu hồn đi. Cái phong cách ăn vận với cả. Đầu tóc này làm người ta muốn nhận ra cũng khó. Trương Huyền lạnh lùng nói. Lão bằng hữu, đã lâu không gặp, đừng có mới gặp nhau đã phũ phàng như vậy chứ. Đối với sự lãnh đạm của Trương Huyền, Bạch Vô Thường không thèm để ý chút nào. Cười hì hì bay tới bên cạnh. Lão bằng hữu gì ở đây? Bình thường ta biếu xén ngươi đâu có ít. Lúc gọi hồn đuổi quỷ, thì ngươi chẳng ủng hộ lấy một lần. Giờ lại tới làm bộ hoa hậu thân thiện hả? Đó là tại vì pháp thuật của ngươi mất linh. Niệm sai bùa chú chư bộ, Bạch Vô Thương, nhỏ giọng phản bác, bất quá thấy đôi mắt màu lam kia đang chừng hắn. Hắn lập tức giơ tay đầu hàng, được rồi, là ta sai, ngươi cũng biết chúng ta bận rộn nhiều. Việc, tuy rằng ta không tự mình ra tay nhưng lần nào cũng có phái huynh đệ tới giúp. Mà, bận mà ngươi còn rảnh tới đây dạo chơi. Gần đây lại tự nhiên được rảnh rang á, Bạch Vô Thường ngồi xuống ghế salon đối. Diện, nhún nhún vai, mỗi ngày đều có người chết, mà chả khi nào câu được hồn, làm, cho mấy má ở dưới đó nổi cáu, bảo ra lên xem thử có chuyện gì xảy ra hay không. Ngươi cũng biết mà, câu hồn là nhiệm vụ của chúng ta, không làm xong sẽ rất không, hay... Vừa rồi các huynh đệ nói ta biết rằng ở đây đang có hy vọng nên ta mới tới. Cậu ta còn chưa có chết nha. Không ngay bây giờ thì cũng là lát nữa đúng không? Bạch Vô Thường nhìn du hồn, đang lơ lửng bên giường bệnh, cười dài nói, ta không vội đâu, chờ cậu ta tắt thở cái. Đã, Trương Huyền xoa trán, đột nhiên phát hiện cái nghề thiên sư này chẳng ngon ăn chút. Nào! Muốn giữ người lại còn phải tranh giành với Vô Thường. Nhưng Bạch Vô Thường xuất hiện đã nhắc cho cậu nhớ rằng tình trạng của Giovanni quả thật không xong. Nếu không có hơi thở tử vong hấp dẫn, Bạch Vô Thường sẽ không cố ý mò tới. Nhìn Bạch Vô Thường tựa ở ghế salon, vẫy tay với hồn phách của Giovanni, ánh mắt Trương Huyền lạnh lẽo, đừng có canh me thằng nhóc này, cậu ta nhất định phải sống, âm mưu bị phát hiện, Bạch Vô Thường không thể làm gì hơn là buông tay, nhàm chán, nhún vai, từ sau vụ việc kia ngươi thay đổi nhiều thật, trước đây ngươi đến chết cũng, đâu có đối xử cứng nhắc thế với ta, tên này là người chủ tịch nhà ta muốn giữ lại, Trương Huyền thờ ơ nói, cách Trương,